Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phương Dung và Nam Phong. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện Đáng, Hành và Kiên đột nhập để thanh toán tên Tám Tàng. Đáng dừng lại phía bên kia đầu cầu. Kiên thấy phía bên tay mặt của anh sau hàng cây thưa có ánh đèn thấp thoáng. Giọng của Đáng vang lên như tiếng thì thầm. Tới rồi, nè, mày vô cửa sau nghe, còn tao với ông thầy vô cửa trước nghe mày. Hành biến mất trong bóng đêm, tay trái xách AK, tay mặt thủ khẩu súng lục có gắn ống hãm thanh. Đáng bước đi trước, Kiên bước đi theo sau, khẩu AK trong tay của anh mở khóa tự động và ngón tay đặt sẵn vào cò súng. Mày hả tử? Ừ. Đáng trả lời một cách gọn lõn, rồi từ trong bóng tối một người bước ra. Bụp một tiếng, khẩu súng hãm thanh nổ lên một tiếng nhỏ. Thân người đó ngã gục xuống đúng lúc Kiên đưa tay ra đỡ. Đáng nhảy một bước tới sát cánh cửa bằng cây. Cánh cửa mở he hé. Từ khi Châu Bình trở thành khu giải phóng, lính quốc gia chưa bao giờ lén lút xâm nhập vào. Vì vậy cho nên đám du kích chỉ canh gác cho lấy lệ. Nhà của thằng Tám Tàng đang ở cũng không có nhiều lính gác, bởi vì ai cũng có cái nhà riêng của mình. Mấy hôm nay tình hình hơi động một chút, cho nên hắn mới cắt một tên du kích đứng gác nhà của mình. Đáng kéo cái cửa, tiếng kèn kẹt vang lên nho nhỏ, nhưng mà trong nhà vẫn im lặng. Anh khẽ lách mình vào, tay lăm lăm khẩu súng hãm thanh. Anh đứng yên để cho mắt của mình quen với bóng tối, xong mới quan sát một vòng. Mười mấy năm đi xa, nhưng anh vẫn nhận thấy ngôi nhà của mình ở vẫn không có gì thay đổi mấy. Đối diện với anh là bộ tràng kỷ, phía bên phải là bộ ván gỗ mung mà anh hay nằm ngủ, bên trái cũng là bộ ván rộng mà cậu Tư hay nằm. Phía sau là một gian phòng rộng được ngăn làm đôi, bên trái dành cho người chị và đứa em gái, còn bên phải là phòng của ba má. Anh thấy có ánh đèn lù mù sáng nơi gian phòng đó. Nghe tiếng bước chân, Đáng quay lại. Anh nhận ra Kiên cũng vừa bước vào cửa. Lấy tay ra dấu cho cấp chỉ huy, anh bước nhẹ về phía căn phòng đang có đèn sáng. Đợi cho Kiên bước vào đứng nơi đầu giường bên kia, Đáng mới đưa tay dỡ cái mùng. Trên chiếc giường khá rộng có hai người đang nằm. Kiên thấy đám mỉm cười, nụ cười của người lính thám sát tỉnh lạnh tanh, với ánh mắt sáng lên một cái nét là lạ, như nửa căm giận và nửa như buồn rầu. Tám Tàng! Giọng của Đáng rít qua kẽ răng cắn chặt. Người đàn ông đang nằm trên giường chợt mở mắt, nhờ ánh đèn dầu leo lét, Kiên nhận ra hắn hả miệng ra kinh ngạc cực độ, rồi sau đó chuyển sang vẻ sợ hãi. Có lẽ hắn nhận ra người đang chĩa họng súng vào mặt của mình là ai. Nè, mày còn nhớ tao là ai không Tám? Tám Tàng, trung đội trưởng trung đội du kích của làng Châu Bình, lẳng lặng gật đầu. Vợ hắn cũng thức dậy bởi vì nghe tiếng người nói chuyện. Chị cũng kinh ngạc há miệng trợn mắt, nhìn lom lom hai người lạ. Nè, chị ba, chị còn nhớ tôi không chị ba? Chú về đây làm gì? Tôi về đây làm cái gì chị biết mà. Thằng kia, mày nằm yên, nhúc nhích tao nổ liền đó. Nghe tiếng nạt của Kiên, Tám Tàng vội nằm yên không nhúc nhích. Nhưng lúc Đáng nói chuyện, hắn tính giật súng, nhưng mà Kiên đã nhận ra cử chỉ của hắn. Ông thầy, bây giờ ông thầy tính sao ông thầy? Nó có nợ máu với anh á, thì anh muốn xử sao thì tùy anh. Vừa lúc đó Hành cũng bước vào. Đáng bảo Hành trói tay và bịt mắt chị ba lại. Người đàn bà khóc lóc van xin, hơi động lòng, Kiên mới lên tiếng nói. Tôi không có giết gì đâu. Nhưng mà chị phải nằm yên, đừng có la ông sùm nghe không? Chị Ba sụt sùi nhưng không dám khóc nữa. Hành và Đáng điệu tám tàng ra ngoài sân. Có lẽ biết chuyện gì xảy ra cho nên hắn không nói tiếng nào. Kiên hơi rùng mình khi nghe tiếng nổ bụp bụp phát ra từ khẩu súng hãm thanh. Thật ra anh muốn bắt sống tám tàng, nhưng nghĩ lại biết mình không đủ sức thoát khỏi vùng Châu Bình trong lúc phải mang theo tù binh. Chiến tranh quả thật là tàn nhẫn. Anh nghĩ thầm trong bụng khi nhìn thấy người đàn bà đang nằm im trên giường. Bà ta đột nhiên trở thành một góa phụ. Không biết là bà ta có tội tình gì? Phải chăng chỉ là cái tội của một người đàn bà Việt Nam lỡ sinh ra trong một cuộc chiến tương tàn giữa hai miền Nam Bắc? Chiếc xe đò chạy đường Bến Tre - Ba Tri từ từ lăn bánh. Đây là chuyến xe sớm nhất. Kiên ngồi im nơi băng ghế phía sau lưng của tài xế. Anh không mang gì nhiều ngoài cái túi nhỏ đựng hai bộ quần áo, mấy cuốn báo, mấy cuốn tiểu thuyết cho quỳ và khẩu súng K-54 được lận trong lưng quần. Trong cuộc đột kích vào Lương Hòa bắt sống tên quyền quỷ dòng Trôm, anh được thiếu tá Định thưởng cho khẩu K-54. Từ đó, nó trở thành vật bất ly thân của anh. Tuy biết con đường từ tỉnh lỵ về Ba Tri khá an ninh, nhất là vào ban ngày, nhưng mà anh vẫn lo, cho nên vẫn phải thủ thân bằng khẩu súng của mình, dù biết nó cũng chẳng giúp ích gì nhiều nếu bị du kích ra chặn đường. Xe lên dốc cầu Cá Lóc, Kiên nhìn ngõ vào nhà của Quỳ. Nhờ đầy khách cho nên chiếc xe chạy nhanh và không dừng lại dọc đường. Hơn 10 năm không trở lại thăm quê, anh thấy nó đổi khác nhiều lắm. Nhà cửa hình như đông đúc hơn. Dân chúng ở các khu giải phóng như Châu Bình, Châu Hòa, Phong Mỹ, Phong Nẵm được chính phủ di tản ra khỏi tỉnh hay các quận có an ninh hơn. Họ làm lụng tuy nghèo khổ nhưng cũng đắp đổi được qua ngày. Xe dừng lại ở bên này kinh Chẹt Sậy để qua Bắc. Con kinh nhỏ nối liền sông Bến Tre, sông Ba Lai và thông qua sông Mỹ Tho, cho nên nước chảy cuồn cuộn, ghe thuyền xuôi ngược khá đông. Chiếc bắc chở đầy xe và người nặng nề di chuyển. Hành khách lại lên xe. Con lộ đá lồi lõm đầy ổ gà. Nó là nạn nhân của mấy tên du kích mặt trận. Không biết bao nhiêu lần mấy tên lính mặc áo bà ba đen đã gài lựu đạn, chôn mìn, đắp mô, biến con đường tráng nhựa trở thành con lộ đá, có chỗ còn nhựa, có nơi thì được đổ lên lớp đá cục, cũng có nơi chỉ còn có đất đá trộn lẫn với nhau. Xe chạy chậm mà hành khách ngồi trên xe nghiêng ngả giống như những người say rượu. Người đàn bà mà Kiên đoán độ ngoài 30 cười bẽn lẽn bởi vì xe nghiêng khiến cho chị phải ngã đầu vào vai của Kiên. À, chú đi Ba Chi hả chú? Dạ. À, tôi cũng đi Ba Chi. À, nhà chị cũng ở Ba Tri hả? À, tôi đi lên tỉnh mua đồ về bán. Chú đi lính ở Ba Chi hả chú? À, dạ không có. À, tôi đi thăm người bạn đang dạy học ở dưới Ba Tri đó. Mấy giờ rồi chú? Dạ bây giờ là 9 giờ chị. Chàng ơi, mình xuống tới đó chắc chưa trời chưa chợt rồi. Lại chờ cho mấy ổng đừng có đắp mô. Chờ phá mô xong mới đi thì chiều mình mới tới. Ồ, bộ đường hay bị đắp mô mỗi ngày hả chị? Không có mỗi ngày. Lâu lâu á mấy ổng mới ra làm một cú. Đắp mô hoài á ai mừng ăn gì được. Mấy ổng làm bộ đắp mô đặng bắt dân đóng thuế mà. Kiên cười cười gật đầu. Xe dừng lại ở Lương Quới để đón khách lên. Xe qua cầu Bình Chánh, nhà dân chúng lưa thưa tồi tàn và lụp sụp. Chiến tranh khiến cho dân nghèo lại càng nghèo thêm. Vài đứa con nít ở truồng đứng bên lề nhìn xe chạy qua, khiến cho Kiên nhớ lại hình ảnh của mình ngày xưa. Nếu má anh không có quyết định khôn ngoan, sáng suốt, hợp thời, đem toàn gia đình lên Sài Gòn, thì chắc bây giờ anh vẫn còn sống trong một làng nào đó của quận Dòng Trôm. Có thể anh sẽ không được tới trường học, và cũng có thể anh sẽ trở thành một anh du kích miệt vườn. Sắp tới Sơn Đốc rồi đó chú. Có phải cái chỗ này người ta bán bánh phồng ngon lắm phải không chị? Phải đó chú. Chú nên mua vài chục tặng cho bạn gái của chú đi. Sao chị biết tôi đi thăm bạn gái? Thì tôi đoán mò vậy mà. Không lẽ chú đi thăm bạn trai mà lại đi xa và đi xuống cái chỗ khỉ ho cò gái như ba chi sao? Kiên cười thầm và công nhận chị đàn bà có lý. Xe dừng lại ở Sơn Đốc, anh nhờ chị mua giùm mình 50 bánh phồng. Nghĩ tới tối nay rủ Quỳ ăn bánh phồng với uống nước trà, anh bỗng cảm thấy vui vui. Gần 3 tháng rồi, anh chỉ nhận được một lá thư mà thôi. Lá thư dài bởi vì Quỳ kể lể khá nhiều đời sống buồn tẻ của một cô giáo nơi quận lỵ, cũng như nỗi nhớ thương của nàng. Quê ở Dòng Trôm, nhưng anh chưa bao giờ đi Ba Tri, do đó vùng này khá xa lạ đối với anh. Dọc theo hai bên đường, dân các nhà trồng trọt như đậu phộng, rau cải và các loại hoa màu phụ để cung cấp cho dân địa phương hay những vùng lân cận. Tới 12 giờ trưa, xe đã đậu vào bến xe Ba Tri. Xách chiếc túi nhỏ bước xuống xe, Kiên đứng ngắm quận lỵ buồn hiu của cái quận miền biển này xong, rồi mới kêu xe lôi chở mình tới trường tiểu học. Lúc đó, Quỳ đang đứng trước tấm bảng đen, quay ra ngoài sân nhìn, thấy trên chiếc xe lôi một người nhảy xuống. Nàng há miệng ra kinh ngạc, rồi vui mừng quá buông luôn cục phấn đang cầm trên tay mà không biết. Anh Kiên. Nàng bước nhanh ra cửa định đón Kiên, rồi sực nhớ là mình đang ở trong lớp học, nàng kịp thời ngừng lại. Đứng nơi cửa, nàng nhìn Kiên đang từ từ đi vào, cũng cái vóc dáng đó, mái tóc hớt cao với gương mặt sạm nắng, với ánh mắt tươi vui, tất cả hình ảnh đó của người con trai mà nàng hình dung ra trong giấc ngủ trăn trở hay trong buổi trưa nhàn rỗi. Kiên dừng lại đứng trước cửa, Quỳ nhìn anh mỉm cười. Kiên lên tiếng hỏi, Quỳ mạnh không? Dạ, Quỳ mạnh, còn anh? Bị bệnh, tương tư gần chết luôn. Vậy hả? Vậy bây giờ hết bệnh chưa? Chắc cũng chưa hết hẳn đâu. Phải nhờ cô giáo Quỳ bắt mạch rồi cho miếng thuốc uống nó mới hết. Còn 15 phút nữa mới hết giờ. Anh chờ Quỳ được không? Cả 100 năm anh còn chờ được, xá gì 10 phút, 15 phút. Thôi anh ra ngoài sân hút thuốc rồi anh đi dạo một vòng nha. Anh đừng có đi đâu xa nha, coi chừng lạc á. Cười hăng hắc, Kiên thong thả dạo quanh sân trường tiểu học. Hàng cây me xanh lá tạo bóng mát trên khoảng sân rộng bằng đất. Anh ngửi được trong gió cái mùi ngai ngái của rong biển bùng sình từ ngoài khơi thổi vào. Ở đây cách biển không xa lắm cho nên gió mát dù trời đang nắng chang chang. Không gian thật tĩnh lặng. Hồi còn nhỏ anh vẫn mơ ước được trở thành một ông thầy giáo làng, bất cứ ở đâu cũng được. Từ vùng cao nguyên rừng núi như Đà Lạt, Bảo Lộc, Ban Mê Thuộc, Pleiku, Kon Tum hay những miền biển xanh như Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu hay là miền Hậu Giang, Hiền Hòa. Anh mơ có một gia đình, có vợ con im ấm, đời sống yên bình thẳng lặng để có thời giờ viết văn, làm thơ. Nhưng cái mơ ước đó không còn nữa từ khi anh trở thành một người lính. Chiến tranh đã hủy diệt nhiều thứ, trong đó có cả mơ ước của anh. Bây giờ đứng đây, anh cảm thấy muốn được làm ông thầy giáo dạy học ở ngôi trường này chung với Quỳ. Kiên mỉm cười khi nghĩ tới chuyện nói ra điều này với Quỳ, chắc nàng sẽ vui lắm. Rồi tiếng kẽn vang lên ầm ĩ, cho anh biết là đã tới giờ tan học. Đám con nít túa ra sân đứng xếp hàng, rồi mới từ từ đi ra cổng. Cha mẹ học sinh ở đây nghèo, cho nên đám học trò có gì mặc đó. Nhiều đứa mặc quần áo cũ vá nhiều chỗ. Kiên mỉm cười khi thấy Quỳ bước ra sân. Nàng ăn mặc giản dị với quần đen, áo dài trắng và mang guốc vong. Một người đàn bà trọng tuổi đi bên cạnh nàng. Nhờ trong thư Quỳ có nói trước cho nên Kiên biết đó là dì Sáu của nàng. Dạ, cháu kính chào dì. Kiên đây hả? Dì nghe con Quỳ á, nó nói về cháu hoài hả? Nó mừng lắm khi cháu xuống thăm nó đó. Dạ, cháu xin phép làm phiền dì Sáu vài ngày. Nè, Quỳ, anh chỉ ở được 3 ngày thôi nha. Mai rồi mai mốt anh xuống nữa. Dạ chắc anh Kiên khỏi cần xuống Ba Tri nữa đâu. Quỳ chỉ dạy tới Tết rồi về nhà ăn Tết và ở lại Trúc Giang luôn. Ủa vậy hả? Kiên chỉ nói được mấy câu đó rồi im luôn. Ba người đi song song ra cửa. Dì Sáu vẫy chiếc xe lôi sau khi lên tiếng nói. Hai đứa đi bộ đi. Để dì Sáu về trước nấu cơm cho ăn. Đợi cho dì leo lên xe lôi xong, cả hai im lặng đi bên nhau. Gió biển mát thổi tà áo dài của Quỳ bay bay. Đi bên cạnh nàng, Kiên mấy lần định nắm tay nàng nhưng mà nghĩ sao anh lại thôi. Cũng cảm nhận ra điều đó cho nên thỉnh thoảng Quỳ cũng liếc mắt nhìn anh mỉm cười. Nàng cũng muốn được Kiên nắm tay nhưng cố dằn lòng vì biết sẽ có nhiều đôi mắt của cha mẹ học trò đang tò mò quan sát mình. Chuyện nàng đi với một người đàn ông xa lạ sẽ là đầu đề bàn tán sôi nổi cho cái quần lị buồn hiu này. Anh có về Sài Gòn sau khi Quỳ đi rồi không anh? Có. Anh có về thăm má anh lần. Nè, anh cũng có tới nhà thăm ba má Quỳ 2 lần luôn đó nghe. Về Sài Gòn cho nên anh cũng có mua ít quà cho ba má của Quỳ. À, anh định mua chuộc cảm tình của ba má Quỳ hả? Anh biết đó, hối lộ hay là mua chuộc cảm tình đó là cái chuyện không nên làm. Nhưng mà bây giờ đâu có còn chọn lựa nào khác hơn đâu. Tại sao vậy? Tại vì anh lỡ thương Út Quỳ nhiều quá rồi. Nè, vậy có gì phiền không? Không biết. Quỳ nũng nịu, ngước nhìn hai dãy phố buồn hiu. Kiên nói cho Quỳ biết mình thích được làm ông thầy giáo ở đây. Quỳ xí một tiếng dài và lên tiếng nói. Sơ, đặng anh đi theo để mà tán cô giáo chứ gì? Nè, Quỳ nghe nè, chợ Ba Tri thiếu gì cá biển. Anh thương nàng, anh nguyện về đây. Còn gì nữa ông nói tiếp đi. Để coi. Con gái Bến Tre, tóc mây da trắng, mắt nhung đen, má phấn môi son, dáng đi yểu điệu ru hồn. Em đi khuất dạng mà anh cũng còn trồng cây si. Nghe tới 4 câu này, đôi mắt vốn long lanh của Quỳ càng thêm long lanh trong ánh nắng của buổi xế chiều. Phải không? Cây si ở đâu? Chỉ cho Quỳ coi coi. Dạ, coi bộ anh thuộc nhiều ca dao về Bến Tre dữ ha. Còn nữa không? Dĩ nhiên là còn chứ, còn nhiều lắm. Nè, nghe nè. Trai nào gan cho bằng trai Cao Lãnh, gái nào bảnh cho bằng gái Bến Tre, trai nào khôn cho bằng trai Sài Gòn, gái nào nhìn mòn con mắt cho bằng gái Bến Tre. Cái anh này, 2 cái câu sau á là anh đặt phải không? Nói thiệt đi. Đây nè, còn nữa, nghe nè. Dòng trôm có gái nhu mì, qua thương nhớ bậu, xá gì đường xa. Nghe Kiên trả lời bằng 2 câu ca dao, Quỳ bật cười, liếc nhìn quanh quất không thấy ai, nàng lên tiếng nói nhỏ. Wow, anh nói Quỳ nghe cảm động quá. Thôi, để tối nay á, Quỳ thưởng anh. Ủa, vậy hả? Nè, không phải cái chuyện đó đâu. Anh đừng nghĩ tầm bậy tầm bạ nha. Quỳ thưởng cho anh bằng cách là cho anh đọc nhật ký của Quỳ. Vậy hả? Vậy anh cảm ơn Quỳ nha. Nè, anh có mấy cuốn sách cho Quỳ nè. Anh mua cho Quỳ nhiều không? Quỳ đem theo mấy cuốn sách cũ á, đọc đi đọc lại muốn thuộc lòng luôn á. Anh, mình quẹo đường này nè. Cả hai bắt đầu quẹo vào con đường nhỏ bên tay mặt. Quỳ đưa tay và chỉ. Đó đó, cái nhà đó đó là nhà của dì Sáu đó. Quỳ dừng lại nơi ngôi nhà ván vách. Mái nhà lợp ngói cũ đầy rong rêu. Trước hiên bày ra mấy cái ghế gỗ cũng cũ. Dì Sáu cũng ở một mình thành ra đồ đạc bày biện cũng không có gì nhiều. đa số đều là rẻ tiền và cũ. Chính giữa nhà bộ tràng kỹ bằng gỗ, không có khảm xà cừ, bộ ván bên tay mặt, bộ bàn ghế bên tay trái, một bức vách bằng vách ván ngăn đôi căn nhà làm hai phần. Trong góc thì có bàn thờ, chắc là để thờ ông bà, vì Kiên thấy có hình của mấy người. Góc bên mặt có bàn thờ Phật, mà Kiên nhận ra được bức tượng của Đức Phật Quan Thế Âm. Anh ngồi chơi nha, để quỳ xuống phụ với dì Sáu nấu cơm. Quỳ nói nhỏ với Kiên, tuy nhiên lại nghe tiếng dì Sáu từ trong bếp vọng ra, có lẽ là dì đã nghe được lời của Quỳ. À, con Út cứ nói chuyện với anh Kiên của con đi, dì làm mà gần xong hết rồi. Quỳ cười với Kiên đang ngồi ở bộ tràng kỹ, để giữ ý nàng lại ngồi nơi bộ ván. Hai người cũng ít nói chuyện mà nhìn nhau và cười nhiều hơn. Mở cái túi vải của mình, Kiên nói với Quỳ. Nè, mấy cuốn sách của Quỳ nè. À, còn nè, mấy chục bánh phồng tôm này anh mua để biếu dì Sáu đó. Quỳ mân mê mấy cuốn tiểu thuyết còn thơm mùi giấy mực. Ngoài tình yêu của Kiên ra, nó là món quà tinh thần quý nhất ở cái vùng đất quê mùa và buồn hiu này. Chàng ơi, sách đẹp quá. Quỳ chỉ nói được có mấy tiếng đó, thấy anh lấy ngón tay chỉ vào bên má của mình, Quỳ cười và lắc lắc cái đầu. Xa nhau 3 tháng mà tóc của nàng đen hơn và dài ra, đôi mắt long lanh buồn lại càng long lanh nhiều hơn. Da nàng không còn trắng như ngày xưa mà lại rám nắng vì gió biển và bị đổi màu, thành ra trông khỏe mạnh và rắn chắc. Anh nhìn gì vậy? Thì nhìn Quỳ để coi Quỳ có còn như ngày xưa. Hình như là Quỳ có thay đổi chút. Quỳ biết, tuy nhiên có một điều á, Quỳ không có thay đổi được. Điều gì? Nhớ anh. Xa nhau 3 tháng, Quỳ mới biết cái là Quỳ nhớ anh. Mỗi ngày hả, cái nỗi nhớ nó dài ra giống như tóc của mình vậy đó. Lúc đó có tiếng của dì Sáu gọi ăn cơm, cắt đứt câu chuyện của hai đứa. Trong lúc ăn cơm, có mặt của dì Sáu, Quỳ nói sơ sơ cho Kiên biết về các địa điểm mà hai đứa sẽ thăm viếng trong 3 ngày Kiên ở đây. Nàng cũng nói sơ qua về sinh hoạt thường ngày của mình cho Kiên biết. Cơm nước xong, thấy trời còn sáng, Quỳ rủ Kiên đi dạo. Đằng sau nhà, xa chừng 50 thước, có một con rạch khá lớn. Con rạch này á tên là rạch Ba Tri, thông dưới sông Hàm Luông đó anh. Nhìn nó không đẹp bằng con rạch trước nhà của Quỳ ở Bến Tre. Mấy lần anh tới ngồi ở chỗ mình hay ngồi đó để nhớ Quỳ. Còn Quỳ á thì Quỳ cũng hay ra đây để ngồi nhớ anh. Quỳ thì ở cuối sông, còn anh á thì ở đầu sông. Kiên mỉm cười đưa tay nắm lấy bàn tay của Quỳ, liếc thấy không có ai ở gần, nàng để yên tay mình trong tay của Kiên, rồi quay nhìn anh khi anh bóp nhẹ bàn tay của mình. Hai người ngừng lại bên cạnh một thân cây cao lớn, cành lá xum xuê mà Kiên không biết tên. Anh biết không, khi nào buồn á, nhớ anh á, thì Quỳ hay ra đây nè. Kiên im lặng nhìn con rạch nước đục lờ đờ chảy, có lẽ vì những lớn ở đây cách biển không xa, chừng 3-4 cây số, cho nên anh mơ hồ nghe được tiếng sóng vỗ và tiếng gió thổi, cũng như mùi ngai ngái của rong biển và bùn sình. Rạch Ba Tri này á, người ta nói nó chạy tới Châu Bình đó anh. Anh có biết Châu Bình không? Nghe nói chứ chưa tới lần nào. Nói xong câu này, Kiên cảm thấy xốn xang trong lòng, vì nghĩ mình không thật lòng đối với người yêu. Hơn 1 tháng trước đây, anh đã hoạt động ở Châu Bình để truy tìm sự hiện diện của tiểu đoàn K5 của Mặt trận Giải phóng. Hình như là từ Châu Bình qua sông Ba Lai là tới Bình Đại. Anh biết không, sông Ba Lai á đẹp lắm đó anh. Chắc là nó đẹp giống em. Quỳ mỉm cười ngước lên khi nghe Kiên nói nhìn mình giống như sông Ba Lai. Lấy trong túi ra gói thuốc lá, Kiên chậm rãi rút một điếu, gõ nhẹ một đầu lên cái hộp quẹt, rồi định đưa lên miệng ngậm rồi quẹt diêm. Lửa cháy bùng lên, anh đợi một chút, chờ cho lửa gần tàn mới đưa lên đốt thuốc xong, hít một hơi dài rồi nhả khói từ từ. Quỳ đăm đăm nhìn từ cử động nhỏ nhặt của Kiên, từ lúc bắt đầu cho tới lúc anh nhả khói ra. nàng cảm thấy hơi thích. Dường như nàng tìm thấy trong cái cử chỉ của người bạn trai một cái gì đó lý thú. Nè, nhìn gì ạ? Quỳ mỉm cười, cái cách đặt câu hỏi của Kiên ngắn, gọn, cọc lóc. Mới đầu làm cho nàng cũng hơi giận, nhưng mà lâu dần, nàng đâm ra thích. Có lần nàng nói anh hỏi mà làm như lấy khẩu cung của người ta. Nhìn anh. Quỳ cũng trả lời gọn bâng. Kiên cười hì hì, đưa tay nắm lấy tay của Quỳ. Nàng vẫn để yên. À, anh, coi chừng ta thấy kìa. Quỳ nói nho nhỏ khi thấy Kiên vòng tay ôm ngang hông của mình. Tuy nói như vậy, nhưng nàng lại ngã đầu vào vai của anh. Kiên hôn nhẹ lên mái tóc Huyền. Quỳ cười nhỏ nói đùa. Hết mùi bông sứ rồi. Bún tàn thuốc rơi xuống nước. Kiên thì thầm vào tai của nàng.